Thứ Nguyên Chi Môn, chương 108, dâm loạn hậu cung nước Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Chính không phải là con của Tần Trang Tương Vương, bí mật này chỉ có nàng và Lữ Bất Vi biết được. Năm xưa khi Lữ Bất Vi đem nàng tặng cho Tần Trang Tương Vương đả mang cốt nhục của hắn, sau này sinh hạ ra nhi tử. Tần Trang Tương Vương không chút nghi ngờ, càng thêm sủng hạnh nàng hơn. Bí mật này một khi lộ ra ngoài, mẹ con nàng chính là chết không có chỗ chôn, cái chết của Tần Trang Tương Vương cũng là do một tay nàng tham dự vào trong đó. Khi mà nàng biết được, Tần Trang Tương Vương cũng bắt đầu nghi ngờ cốt nhục của mình, lẫn thế lực của Lữ Bất Vi lớn mạnh lên. Đẩy ngả Tần Trang Tương Vương, nàng trở thành thái hậu địa vị trí cao, nhiếp chính triều đường Lữ Bất Vi có được quyền lực lớn hơn, và tính mạng của mình càng thêm an toàn. Nhưng ngày hôm nay bí mật chỉ có hai người biết lại bị một nam tử vạch trần bóc mẻ, thử làm nàng không kinh sợ sao? Trước kia có Tần Trang Tương Vương, nhưng bây giờ đây con nàng Doanh Chính kế vị. Tần Trang Tương Vương không chỉ có mỗi Doanh Chính là công tử, nếu chuyện này dò dĩ ra ngoài khi đó địa vị của nàng có khi cũng lung lay, thậm chí mạng nhỏ cũng không còn. Dù sao không chỉ Doanh Chính là công tử của Trang Tương Vương, còn có Thành Kiều, còn các công tử khác. Trong triều đường vẫn còn không ít triều thần trung thành với Doanh Thị, chưa kể hoàng thất nước Tần đây. Thiên An đi đến gần Triệu Cơ, nhìn nàng trở lại bình thường, trong lòng thầm tán thưởng lên, nữ nhân này tâm cơ cũng không nhỏ, lại thêm một bộ túi da trả trách đem Tần Trang Tương Vương mê hoặc, đối với nàng một bộ sủng ái có thừa. Khống chỉ dị hỏa của mình bao phủ y phục, đem toàn bộ nó đốt thành cho tàn, một tay nâng lên cằm nhỏ. Giang Sơn bản vương muốn, mỹ nhân bản vương cũng muốn. Ngươi, thật lớn. Triệu Cơ gương mặt đỏ ứng, nhìn cơ thể săn chắc không một mảnh vải, từng thớ cơ như thép nguội, hình thể hoàn mỹ kia, nhất là bên dưới thứ thô dày côn tê cực lớn kia để cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, lẫn kinh sợ. Nàng không phải là thiếu nữ mới lớn, mệnh căn của nam nhân cũng đã thấy qua, nhưng thứ kia quá mức để cho nàng kinh sợ. Thật có thể vào bên trong sao, miệng có chút khô, xuân tâm dập dờn lên. Thiên An trong lòng đắc ý, sống lại một đời hắn không phải tự hào mình sở hữu ưu việt đôi mắt hay bá nghiệp hiện giờ. Chakra khổng lồ, huyết thống bá đạo, mà là tiểu huynh đệ của mình mới chính là hắn đắc ý nhất. Dù sao nam nhân mà ai mà không muốn chăn lớn cùng ngủ, đại chiến mấy nữ nhân không ngã đây. Mà cổ nhục thể này lại cho hắn thỏa mãn cái hư vinh chỉ dám ảo tưởng ở kiếp trước. Ngô, Triệu Cơ tay có chút run lên, nuốt một ngụm nước bọt khi thứ thô dày cứng rắn kia đã đến trước, tay nhỏ bị hắn bắt lấy đem thả lên thứ kia trực tiếp cảm nhận. Không biết Thái Hậu với tiền vốn của bản vương có vừa ý không? Thiên An cười tà, đem tay kia giải khai đi y phục mỏng tang kia, hướng về đôi nhũ phong mà nhào nặn, tiếp tục nói. Đêm xuân cũng sắp hết, Thái Hậu. Triệu Cơ xuân tình nhộn nhạo, miệng khẻ rên rĩ ngân nga, phượng nhãn liếc nhìn nam tử anh tuấn phía trước kiều mị lên tiếng. Cọc giao dịch này bản cung đồng ý. Thiên An đem tay luồn vào eo nhỏ, thân ảnh đem Triệu Cơ bế lên, mà nữ nhân này cũng phối hợp mặc sức cho hắn bế lấy, còn chủ động đem tay quàng lấy cổ. Yêu tinh mặt Thái Hậu đúng là vưu vật, chẳng trách Trang Tương Vương mê mẩn không thôi. Vậy còn Việt Vương? Triệu Cơ kiều mị, gò má ửng đỏ lên dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mạo hiểm nhập cung, muốn dâm loạn cao cao tại thượng Tần Quốc Thái Hậu, nàng còn không rõ sao? Thiên An cười tà, ngồi xuống giường lớn, cười tà. Vưu vật như nàng, không thể tiện nghi người khác được, sau này nàng chính là tình nhân của bản vương, ngoài trừ bản vương ra từ nay về sau không được bất cứ nam nhân nào khác chung đụng. Triệu Cơ đôi mắt thoáng qua tinh quang, nàng bây giờ là Tần Quốc Thái Hậu, không phải là hạng nữ tử bình thường. Mà nam nhân này cũng không phải là bình thường nam tử, là Đại Việt chi chủ, hắn đến nơi này mục đích cũng không chỉ đơn giản như vậy, miệng khẻ ngân nga rên rĩ. Mị nhãn như tơ các ngón tay di chuyển trên lồng ngực. Việt Vương, lòng thật tham đây, không sợ có ngày bị lòng tham mình hại chết. Ngô, Triệu Cơ thốt lên, tê dại xúc cảm truyền lại, cả người bị đặt vào lòng bên dưới bờ mông, ngồi trên thứ cứng rắn kia để nàng xuân tâm nhộn nhạo, chỉ thấy hai bồng đảo của mình đã bị đối phương nhào nặn vân vê, miệng đã bị hôn xuống, hàm răng đã bị cạy ra, liền chủ động đem lưỡi nhỏ của mình quấn lấy chiếc lưỡi kia. Trong đêm tối thanh âm tiêu hồn thực cốt vang lên, đám cung nữ bên ngoài canh giữ cho chủ tử của mình đỏ mắt tía tai khi nghe được những thanh âm này, bọn họ như bịt mắt trộm chuông nghe lấy, xuân tâm dập dờn. Phận là nô tỳ cho nên đám người biết rõ cái gì nên nói thì nói, thanh âm bên trong bọn họ xem như chưa nghe thấy gì cả, mạng của bọn họ đều nằm trên tay của Triệu Cơ, chỉ cần chủ tử một tiếng, tùy ý có thể tùy ý định đoạt sinh mạng của họ. Nhưng mà bọn họ làm như không nghe thấy, song cái thanh âm tiêu hồn thực cốt cứ quanh quẩn bên tai họ. Theo thời gian qua đi, bên dưới của đám cung nữ cũng ướt đầm một mảng. Một nơi khác, Hàm Dương ngoại thành, hoang vắng giả ngoại, lúc này một nhóm người áo đen có mặt tại nơi không một bóng người này. một vài thân ảnh đang còn kiểm tra những thi thể bên dưới mặt đất từ y phục lẫn hình xăm con nhện để lại nhóm người này chính là La Võng sát thủ thành viên. Lúc này một thân ảnh nam tử từ sau đi đến, mặc lấy một bộ tần quân giáp trụ bên hông mang theo một chuôi kiếm đỏ hồng, lập tức đám sát thủ thấy người này liền chắp tay cung kính hành lễ. Thiên sát đại nhân, thiên sát gật đầu đi đến gần một La Võng sát thủ cúi người một tay vươn ra hướng về ít hầu xác chết bên dưới quan sát. Một kiếm đoạn hầu, vết thương xuyên qua khép lại cực nhanh. Thiên sát cất lời ánh mắt lóe lên quang mang, vết thương này hắn đã thấy qua cũng là 3 năm nay trọng điểm đối tượng truy giết của La Võng sát thủ. Thú vị, lại dám đến Hàm Dương. Thiên sát đứng dậy nói. Phát hiện khi nào, va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, một tên La Võng gần đó, nói. Bẩm đại nhân, gần 2 canh giờ. Thiên sát trầm ngâm, giơ tay trái lên. Lập tức một cái bóng ảnh lóe lên xuất hiện ở gần hắn cung kính một chân quỳ xuống. Thiên sát nói, truyền lệnh thông báo cho quan binh trong thành phối hợp điều tra. Vâng, tên La Võng đưa tin cung kính hô một tiếng, ngay sau đó thân ảnh lóe lên biến mất đi và đến nhanh như cơn gió. Thiên sát lại phất tay ra hiệu, sau đó tung người di chuyển, mấy nhịp hô hấp đả hòa lẫn vào đêm đen biến mất. Xèo xèo xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tràng cháy khét vang lên, chỉ thấy những cổ thi thể bên dưới mặt đất bị những trước đây đồng bạn đem một lọ dược đổ ra chất lỏng màu xanh dung nhập với thân thể bốc lên khói xanh, nhục thể bằng xương bằng thịt lại cấp tốc tiêu biến. Lần này, ngươi chạy như thế nào? Thiên sát chân dẫm lên các cành cây mượn sức nâng lên khinh công di chuyển. Thiên An là đối tượng mà tổ chức La Võng truy sát 3 năm nay, nhưng mỗi lần hắn tìm đến chỗ của đối phương đều đả quỷ dị biến mất. Đám La Võng thành viên truy tung đều bị giết chết, con mồi quá giàu hoạt, 3 năm này dưới trướng hắn đổi thuộc hạ không ít mà trong 3 năm này hắn cũng đã biết được độc trí và kinh nghê cũng đã cùng đối phương một chỗ. Hành tung đối phương không xác định mỗi một lần xuất hiện lại để cho hắn nhức đầu lẫn mang đến tính khiêu chiến. Mỗi một lần hiện thân đều làm cho La Võng thành viên thương vong gia tăng lên. Đối phương không chỉ đánh bại Huyền Tiễn còn cùng với kinh nghê một chỗ, đây là từ trước đến nay tổ chức La Võng không thể chấp nhận. Nếu không sẽ càng nhiều thành viên phản bội tổ chức hơn. Thân là thủ lĩnh chấp trưởng tổ chức này, thiên sát sẽ không cho phép mối họa này, nhất định phải giết chết. Có điều thiên sát hay lử bất vi khi biết được đối phương đã đến Hàm Dương, nhưng ai có thể nghĩ ra được hắn đã lén vào Thái Hậu Tẩm Cung đây. Bỏ qua hết thảy mọi ánh mắt trà trộn vào nơi canh phòng xâm nghiêm nhất Tần Quốc. Lúc này vẫn còn đang trong hoan lạc mây mưa cùng với Triệu Cực Phiên Vân Phúc Vũ, dâm loạn hậu cung nước Tần. Cách chương.